Tôi tới Quy Nhơn như tới một thế giới mới. Con trai núi về thành phố biển, chuyến hành hương tuyệt vời của con cháu Âu Cơ về xứ sở Lạc Long Quân gió cát đã giúp tôi nguôi nỗi đau phượng dĩ. Những ngày xa cách, lòng tôi trầm lại và tôi thương Hà Lan nhiều hơn. Số phận nó rốt cuộc chẳng sung sướng gì. Lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng phiền muộn. Nó như tổ chim chào mào trên lũy tre sau hè nhà nó, trong những ngày bão lớn. Luôn phập phồng sợi gió cuốn bay đi. Bây giờ tôi chỉ mong Hà Lan tìm thấy hạnh phúc trong đám cưới trễ tràn. Tôi cũng mong hai năm sư phạm chống qua, để tôi sớm trở về làng rừng sim qua tiếng của tôi xưa. Quy Nhơn trở thành những ngày tháng đợi mong. Lá thư đầu tiên Hà Lan gửi cho tôi là lá thư báo tin vui. Lá thư khá chắn tắt. Nó cho biết nó dự sinh con gái, đặt tên là Trà Long. Thế thôi. Ngoài ra chẳng nói thêm chuyện gì khác. Tôi viết thư về thăm hỏi sức khỏe hai mẹ con. Hà Lan cũng chỉ trả lời qua quýt, mẹ khỏe, con khỏe. Nhưng đối với tôi vậy là vui rồi. Từ nay Hà Lan sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà mênh mông của bà cô giàu có. Nó sẽ không còn thấy lẻ loi trống vắng trong những ngày dằn vặt đợi Dũng về. Trà Long, cháu làm ngọn lửa sưởi ấm lòng mẹ cháu, có phải thế không? Trong những lá thư tiếp theo, tôi cũng chỉ hỏi thăm hai mẹ con. Tôi không đả động gì đến Dũng, mặc dù tôi rất muốn biết thái độ của Dũng trước tin Trà Long ra đời, cũng như dự định của nó về đám cưới ra sao. Hà Lan cũng không nhắc đến Dũng một lời, nó cố ý phớt lời giống như tôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, giấc ngủ tôi đêm đêm thơm nồng vị biển. Trong giấc mơ tôi thấy Hà Lan dắt bé Trà Long vào Quy Nhơn thăm tôi, hai mẹ con chạy nhảy trên gành đá nhấp nhô, đùa giỡn cùng sóng nước, cũng như trong những lá thư của tôi, trong giấc mơ tôi không có Dũng, nó biến đâu mất. Nhưng đó là giấc mơ, trong thực tế kết thúc thời gian huấn luyện tại quân trường, Dũng trở về. Dũng về làm đám cưới, Hà Lan báo tin cho tôi trong một lá thư đầy nước mắt, không phải cưới Hà Lan mà cưới Bích Hoàng. Cô gái Dũng đã từng biểu môi nhận xét, chỉ được cái mẻ ngoài, chán bỏ sự. Hà Lan chỉ báo tin như vậy, không bình luận gì thêm, nhưng tôi biết trái tim nó đang tan ra từng mảnh. Tôi đọc đi đọc lại lá thư hàng chục lần, vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi như kẻ mộng du trôi bồng bềnh giữa vùng khói sương hư thực, lòng trải qua muôn ngàn cảm giác khác nhau, bàng hoàng sửng sốt, phẫn nộ, điên cuồng. Và cuối cùng là nỗi mệt mỏi bao trùm. Tôi xé dụng lá thư cho tròn, ném qua cửa sổ, rồi quể quải đứng lên đi về phía biển. Tôi ôm theo cây đàn như ôm người bạn nhỏ. Bây giờ chỉ có mày chia sẻ cùng với tao. Ngồi trên gành đá, sóng bủa mịt mù, tay tôi lướt trên phím đàn, và tôi nghe tiếng lòng tôi vọng về cố quận. Từ thời xa xửa xa xưa nào, em tôi đã yêu ai? Đã vô cùng hạnh phúc và vô cùng khổ đau. Để rồi trong buổi chiều ảm đạm nào, em tôi đã nhìn thấy tình yêu như vết chém, rồi bỏ khoảng trời xanh mơ mộng, trái tim em tôi đã trở về, nằm ốm trong lồng ngực, tiếng thở dài như mũi tên rung. Ở phương trời xa, Hà Lan mấy tiếng thở dài sau trái tim tôi bồi hồi đến vậy. Tôi nhớ em và tôi lại thương em. Ngày mai tôi sẽ vội vã đón xe về. Lúc này em cần có tôi bên cạnh, nương tựa sẻ chia. Sức em có là bao, tôi không nỡ để mình em gánh nặng. Không có bờ vai tôi, em lấy đâu chỗ gục đầu để khóc dùi như mưa bất. Dẫu em khóc người tình, nước mắt em cháy nám trái tim tôi, cường toan không sánh nổi. Tôi thẫn thờ ngồi trên bãi biển suốt cả buổi chiều, cho đến lúc thủy triều lên. Biển Quy Nhơn những ngày này sóng động. Biển có biết gì không? Tôi về lại Đo Đo làm ông giáo làng. Tôi dạy ở trường tiểu học năm nào và trở thành đồng nghiệp của cô Thung và của các thầy cô trước đây đã từng dạy dỗ tôi. Các thầy cô cũ thấy tôi về mừng lắm. Hôm đầu tiên cô Thun nhìn sững tôi và kêu lên mừng rỡ. Ôi thầy Ngạn đó à, trông thầy khác hồi nhỏ dữ á. Cách xưng hô của cô Thun khiến tôi ngượng đỏ mặt. Tôi bối rối nói. Cô đừng gọi em là thầy, cô cứ kêu em bằng em như hồi xưa. bỗng dưng tôi nhớ tới kỷ niệm ngày nào cho buộc miệng. Hồi xưa em vẫn thường tranh nhau đi rót nước cho cô. Cô Thu mỉm cười. Chuyện cũ thầy nhắc làm chi, hồi xưa khác bây giờ khác. Hồi xưa thầy đi học, còn bây giờ thầy đi dạy, làm sao tôi kêu thầy bằng em được? Trước lý lẽ cứng nhắc của cô, tôi đành xuống nước. Vậy thôi, cô kêu em bằng tên, cô đừng kêu bằng thầy, em áy náy lắm. Cô Thu suy nghĩ một lát rồi gật gù. Vậy cũng được, tôi sẽ kêu Ngạn là Ngạn. Tôi mừng quính. Từ đó các thầy cô trong trường đã bắt chước cô Thu gọi tôi bằng tên. Tôi là cái thằng Ngạn ngày xưa trùng đánh nhau, chúa bị phạt. Bữa nào đi học về cũng rách quần rách áo, bưu cổ u đầu. Nay đi học mấy năm về, tự nhiên được xếp ngang hàng với các thầy cô kính mến ngày xưa, tôi đâu dám. Tôi nhớ chuyện ông Cát Nô ngày xưa, làm tới đại tướng, về làng không quên ghé thăm thầy cũ. Thầy giáo già đang dạy học trò, thình lình thấy một ông tướng qua về bước vào, cầu chai sáng lóe, vội vã nghiêm chào. Ông tướng liền ngã nón vòng tay kính cẩn. Thưa thầy, con là trò Cát Nô ngày xưa đây ạ. À? Tôi cũng vậy, tôi là trò Ngạn ngày xưa, bên cạnh các thầy cô thuở thiếu thời, tôi luôn luôn là chú học trò nhỏ. Chú học trò ấy bây giờ mới qua tuổi 20. Khi tôi về làng, trường tiểu học đã mở thêm lớp 1. Lớp 1 hút gần hết trẻ con trường thầy Phu. Học trò loe que, thầy dạy nấu ná thêm một thời gian rồi đóng cửa trường. Dù sao thầy cũng đã già, sức khỏe không còn được như xưa. Bây giờ thầy ngồi nhà dạy kèm chăm ba đứa trẻ sống qua ngày. Hôm tôi ghé thăm, thầy Phu không nhận ra tôi. Tôi xưng tên thầy mới nhớ. Thầy kéo chiếc kính lão xệ xuống sống mũi nhìn tôi trân trân, giọng xúc động. Ngạn đấy ư, em về từ hôm nào? Tôi nhìn nụ cười lấp lánh những chiếc trăng vàng của thầy, lòng bồi hồi khôn tả. Ngày xưa bỗng hiện về, sao tôi cứ nhớ mãi ngày xưa? Thưa thầy, em mới về. Tôi đáp khẽ. Thầy đặt tay lên vai tôi. Em về chơi được bao lâu? Tôi chớp mắt. Thưa thầy, em về luôn. Em về dạy ở trường tiểu học làng mình. Nghe vậy, thầy vui vẻ hẳn lên. Hay lắm, em chọn nghề dạy học. Đó là một nghề khó nhọc nhưng cao quý em à. Tôi dạ khẽ, thầy lại gật gù. Nghe em về dạy học ở làng, thầy rất ngạc nhiên. Khi trưởng thành không phải ai cũng quay về chốn cũ. Làng quê mình sỏi đá nhiều hơn thóc gạo, nghèo khó muôn đời. Giọng thầy bâng khuâng nghe buồn da diết. Lúc mới vào nhà không thấy chị Hạnh và thằng Hòa đâu, tôi định hỏi. Bây giờ nghe thầy nói vậy tôi không hỏi nữa. Hai người con thầy hẳn đã đi lập nghiệp phương xa. Tự nhiên tôi nhìn thầy thương cảm. Sống cô quạnh giữa xế chiều của cuộc đời. Thầy đã mất đi vẻ quắc thước nghiêm nghị ngày nào. Trước mặt tôi chỉ là một tuổi già thui thủi, cuối đời ngồi lần đếm tháng ngày qua. Khi chào thầy quay ra, tôi không giấu nổi tiếng thở dài, ngậm ngùi, u quẫn. Tôi đến chơi nhà Hạ Lan khá thường xuyên. Bây giờ trong căn nhà phên tre mái lá ấy có thêm một nhân vật mới, Trà Long. Khi Trà Long được một tuổi rưỡi thì Hạ Lan gửi nó về với ông bà ngoại. Được bà cô cấp vốn mở tiệm may, Hạ Lan bận bù đầu. Vừa đi học may vừa chạy thuê nhà, lại phải lo chiêu mộ thầy thợ. Hạ Lan không có thời giờ chăm sóc Trà Long, đành giao cho bà ngoại. Lúc tôi về Trà Long đã gần 2 tuổi. Nó giống hệt mẹ, xinh xắn, dễ thương. Đôi mắt đẹp di truyền 3 thế hệ. Nhờ có nó bi bô suốt ngày, căn nhà đỡ trống vắng. Mẹ Hạ Lan hẳn đã dùi xuống đáy lòng nỗi khổ tâm năm nào. Mỗi lần đến chơi, bao giờ tôi cũng bắt gặp bà vui vẻ đùa giỡn với cháu. Tôi trở thành người bạn trai đầu đời của Trà Long, như trước đây bà tôi đã từng là bạn gái của tôi. Bà Hạ Lan ít khi nựng cháu, ông có những mối quan tâm riêng. Thương Trà Long, ông chỉ biểu lộ tình cảm của mình bằng ánh mắt âu yếm thầm lặng. Thường thường ông chọc cho nó cười, và trong khi nó cười chưa dứt, ông bỏ ra sau hè với chiếc liềm hoặc những bó mạ trên tay. Tôi thương Trà Long với một tình thương đặc biệt. Nó là quá thân bé bỏng của Hạ Lan, nó là sự nối dài số phận không may của mẹ nó. Ngay từ lúc lọt lòng, nó đã là đứa trẻ không cha, và mới hơn một tuổi đã sớm rời khỏi vòng tay mẹ. Ngôi sao bản mệnh của cháu nằm lẩn khuất nơi đâu, giữa bầu trời thăm thẳm, đêm đêm chú mỏi mắt dò tìm sao chẳng thấy. Cứ mỗi lần ngồi lặng ngắm trà long dạo chơi quanh quẩn bên bộ dáng, lòng tôi không khỏi bâng khuâng. Trà long khoái cưỡi ngựa, tôi chỏi hai tay hai chân, nằm bẹp xuống nền nhà, bò loan quanh cho nó ngồi ngất ngưỡng trên lưng. Trà long khoái xem trò, tôi lấy nhỏ nồi bôi đầy mặt giả làm khỉ làm cọp làm mèo. Tôi gầm gừ, tôi kêu meo meo khọt khẹt, nó thích lắm, cười ngặt nghẽo. Trà long đòi đi chơi, tôi cõng nó trên lưng dạo khắp làng. Ban đêm tôi cõng nó ra chợ, rảo khắp các hàng quán, mua cho nó những con thú sặc sỡ bằng bột để sung sướng nhìn nó, nắm khư khư những con thú trong tay, với vẻ mặt thích thú. Hôm nào bọn người bán thuốc dạo ghé làng, hai chú cháu lại chen chúc giữa vòng tròn người bao quanh góc bàn già giữa chợ, mãi mê xem những trò biểu diễn kỳ quặc và đầy cảm xúc. Những lần như vậy, khi rời khỏi chợ, bao giờ Trà Long cũng ngoẹo cổ ngủ trên vai tôi từ hồi nào. Những lúc ấy tôi cố đi thật chậm, sợ Trà Long thức giấc, và trong khi thận trọng đếm từng bước chân, tôi lại nhớ Hà Lan trây trức. Trước tôi về, Dũng và Bích Hoàng đã cưới nhau được 10 ngày. Gặp tôi, Hà Lan khóc như mưa, người tôi ướt đẫm. Quê tôi lắm bão lụt, lần này tôi về ngồi bên cho nước mắt em chân ngập lòng tôi. Nước mắt dẫu đầy như biển khơi, khóc hoài cũng hết. Khóc một hồi Hà Lan thôi nức nở, ngồi ngó tôi. Tôi cũng nhìn nó, không nói một lời. Tôi thấy buổi chiều đang dâng lên trong mắt biếc kia. Tôi thấy hồn nó lặng thinh câm nín. Lần đó tôi ở nhà bà cô Hà Lan suốt 3 ngày. Bây giờ sự sang trọng hay nghèo hèn đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ muốn Hà Lan thôi sầu tuổi. Tôi không thể ở nhà cậu Quấn, dù Dũng không có nhà. Nó và Bích Hoàng đã tết đi Đà Lạt. Tôi cũng không thể ở nhà chị Nhường, chị lải nhải suốt ngày khiến tôi phát điên. Sao ngại không về sớm về đám cưới anh Dũng? Đám cưới lớn lắm. Trong 3 ngày ít ỏi sống bên nhau đó, tôi và Hà Lan không nhắc đến Dũng một lời. Chúng tôi đùa giỡn với bé Trà Long. Tôi đưa hai mẹ con đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập, về những dự định tương lai. Tất cả chỉ có thế cho đến ngày tôi trở lại Quy Nhơn. Trước lúc chia tay, tôi chỉ nói mỗi một câu. Hà Lan hãy cố gắng, hãy nghĩ đến Trà Long. Hà Lan gật đầu, đôi mắt u buồn chưng chấn. Nó không tiễn tôi ra bến xe. Nó chỉ đứng tựa cửa trông theo. 18 tuổi nó đã lâm vào nghịch cảnh, tôi vừa giận lại vừa thương nó. Bữa ra đi cứ dục dặc dùng dằn. Cho đến lúc ra trường tôi không về lại thành phố thêm một lần nào. Tôi ở xa gửi thư thăm hỏi. Hà Lan trả lời, thư có thư không, những trang giấy đã thui nhòe nước mắt. Điều đó giúp tôi yên tâm học tập. Tôi ở Quy Nhơn, đêm nằm nghe tiếng biển. Trong cơn mơ tôi thấy tôi trở về cố xứ, dạy học trò. Một năm sau tôi về thật. Tôi về giữa mùa phượng chỉ, bỏ lại sau lưng 2 năm lủi thủi học hành. Tôi ghé thăm Hà Lan không thấy Trà Long đâu. Tôi hỏi, nó bảo nó gửi Trà Long về ngoại. Những ngày này Hà Lan tất bật, ngược xuôi chuẩn bị cho việc mở tiệm may. Nó không có thì giờ lo cho con, nó cũng không có thì giờ trò chuyện với tôi. Tôi ở xa về ôm trong lòng 2 năm thương nhớ mà chẳng thể giải bày. Tôi đạp xe ra ngoài ô một mình một bóng, ngồi lặng lẽ bên chân cầu năm nào nhìn nước chảy, thấy tình mình nước cuốn trôi đi. Nhưng tôi không trách Hà Lan, nó quên nỗi buồn, nó vượt qua hoàn cảnh éo le để vô cùng công việc, tôi mừng cho nó. Những bóng mây thôi chân mờ mắt biết, thương một người, tôi còn mong mỏi gì hơn. Có gì thay đổi? Hôm tôi về, những trái chuối chín vàng bên thềm giếng năm xưa, hàng trăm bụt trước nhà lão tứ hớt tóc vẫn đỏ trực phía đầu làng. Tôi đi qua chợ, những chiếc sạp chổng chơ đang đứng nép vào nhau chờ đêm xuống. Giữa chợ, những đứa trẻ thò lò mũi xanh đang chia phe đánh nhau và đủ quanh góc bàn, miệng la chí chóe. Tự nhiên tôi cảm thấy bồi hồi. Tôi bắt gặp hình ảnh tuổi thơ của tôi ngày trước. Tuổi thơ thương nhớ ấy có mình tôi về lại. Bạn bè xưa tản mát nơi đâu, chỉ còn lại lèo tèo chăm ba đứa. Bạn gái lại càng mất hút. Con gái quê tôi cứ đến tuổi đôi mươi không hẹn mà cùng biệt ly quê xứ. Họ đi tìm Lục Biết ở xa xăm, Tiết Thanh Minh mới rủ nhau về tảo mộ. Thời niên thiếu rộn ràng kỷ niệm, cùng đi với tôi có những ai mà chẳng có lấy một người về. Cô Thịnh sau khi thi đỗ tú tài hai ở luôn ngoài thành phố, cô bỏ đại học xin vào làm ở ngành ngân hàng chuẩn bị lấy chồng. Chữ Quyên, đứa con gan gốc hiếm hoi của quê núi, cũng bỏ đi sau 8 năm dài phụ gia đình buôn bán. Chị ra thành phố cùng với chị Nhường coi tiệm giải. Hẳn chị chẳng còn là chị Quyên của tôi xưa. Tôi chẳng muốn nhắc đến Hà Lan. Hà Lan đã xa cách quê làng ngay từ khi vừa giả từ trường huyện. Qua chưa trôi, lòng nó đã sớm bèo dạt. Những bản tình ca của tôi chẳng níu giữ được gì. Nhưng chẳng hiểu sao nó xa tôi, mà lòng tôi không thể nào xa nó. Mỗi chiều nghe tiếng trống tan trường chăng lên rộn rã ngoài hiên, tôi lại thẫn thờ nhớ Hà Lan da diết. Ngày nào giành nhau đánh trống, tôi chảy máu mũi ròng ròng, phải nằm ngửa đầu ngắm diều bay cho Hà Lan nhét lá. Ngày nào sao như mới hôm qua. Dù sao tôi cũng còn có mẹ. Mẹ tôi bảo tôi lấy vợ, tôi lắc đầu nói chờ vài năm nữa. Những lúc đó mẹ tôi chỉ thở dài. Mẹ thở dài mà mẹ có biết gì không? Mẹ giận tôi thì tôi đành chịu. Lòng tôi xuống sang nhưng tình trong đâu thể riêng ngoài. Mẹ chẳng giống bà, tôi đâu dám nói. Bên cạnh mẹ tôi còn có Trà Long, ngày nào tôi cũng xuống chơi với nó. Thấy tôi đến nó rất mừng. Mỗi lần đến tôi đều đem phấn cho nó. Nó cầm phấn vẽ nguệt ngoạc đầy nền nhà, khiến sau đó tôi phải chùi toát mồ hôi. Nó còn bày ra lắm trò nghịch ngợm khác nữa. Có lần thấy tôi nướng khoai, nó bắt chước cho tay vào bếp trấu, phồng rộp cả da, báo hại tôi phải kiếm mật ong sức suốt một tuần. Trà Long thông minh hiếu động nhưng thể chất không được khỏe. Nó ốm luôn. Cùng với mẹ Hà Lan, tôi đã thức suốt bao đêm bên cạnh giường nó. Lòng thắt lại vì lo âu. Khi ốm, Trà Long trông yếu ớt vô cùng, tay chân không nhúc nhích nổi. Vậy mà vừa khỏe dậy, nó đã chạy nhảy tung tăng và nói líu lo như sáo. Mãi đến năm 6 tuổi, Trà Long mới ốm giặt. Thỉnh thoảng tôi dẫn Trà Long ra thành phố thăm Hà Lan. Được đi chơi xa, Trà Long thích lắm. Ngồi trên xe đò, nó hỏi tôi hết câu này đến câu khác. Có lắm câu tôi không trả lời được. Sau mỗi chuyến đi, bao giờ nó cũng thủ thỉ với tôi. Mai mốt chú Ngạn dẫn Trà Long ra thành phố chơi nữa nghe. Trà Long đòi ra thành phố vì nó thích đi chơi. Nó tỏ ra không quyến luyến Hà Lan mấy. Mỗi lần Trà Long ra thăm, Hà Lan đều mua cho con vô số đồ chơi và kẹo bánh, toàn thứ đắt tiền. Nhưng Trà Long thường tỏ vẻ hờ hững trước các món quà hấp dẫn của mẹ. Nó chỉ dòi dĩnh. Mẹ về ở với con đi. Trước đòi hỏi của con, Hà Lan chỉ biết cười trừ. Từ lâu Hà Lan đã không thể xa thành phố. Đã nhiều lần nó muốn đem Trà Long ra ở với mình, nhưng Trà Long giãy nảy không chịu. Hai mẹ con đành phải mỗi người một nơi. Tôi làm chiếc cầu nối dẫn Trà Long đi đi về về. Lòng chẳng vui nhưng không làm sao khác được. Mỗi lần dẫn Trà Long ra chơi, tôi ít trò chuyện với Hà Lan, nhưng tôi không giấu được lòng mình. Ánh mắt tôi đã nói bao điều thầm kín. Hà Lan đã nhìn thấy tất cả, nhưng nó chẳng nói gì. Nó thấy mà như không thấy. Hay nó còn chờ đợi điều gì? Đợi nặng hồng thủy chăng? Linh 7 tuổi, Trà Long vào lớp 1, tôi sắm cho nó không thiếu một thứ gì, từ quyển vở đôi dép, chiếc nón dài đến bình bi đông đựng nước có quai đeo. Mẹ Hà Lan mặc tôi lo liệu, bà chẳng cản, chỉ lặng lẽ thở dài. Bà nhìn thấu đáy lòng tôi và bà thương tôi như con. Qua cách chăm sóc của tôi dành cho Trà Long, bà hiểu được tình yêu của tôi đối với Hà Lan. Chắc bà buồn cho tôi lắm, bà không lộ ra đó thôi, bà kín đáo hệt như bà tôi ngày xưa. Ngày khai giảng tôi dẫn Trà Long đến trường, trước khi trao nó tận tay cô giáo lớp 1, trên đường đi tôi đã dặn dò nó đủ điều, và đợi đến khi nó đã ngồi vào chỗ tôi mới yên tâm bỏ lên văn phòng. Trà Long là một đứa bé dạng dĩ, lần đầu tiên đi học chung quanh toàn người lạ, nó không hề mếu máo. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú. Hồi nhỏ lần đầu tiên đi học tôi khóc la ầm ĩ. Mẹ tôi dắt tôi đến trường, khi về tôi níu áo không cho về. Tôi khóc đòi mẹ tôi ở lại học với tôi. Vào học cả buổi tôi vẫn còn trấm rứt trên rỉ, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Mãi đến khi cô giáo mua kẹo dỗ tôi mới nín. Trà Long thì chững chạc hơn tôi nhiều. Trước khi bỏ đi tôi nói, cháu ngồi đây học nha, nhớ nghe lời cô, khi nào tan học chú sẽ đón cháu về. Trà Long khẽ gật đầu và nhìn tôi bằng cặp mắt đen lấy. Đôi mắt đó như muốn nói, chú cứ đi đi, đừng lo cho cháu. Và tôi mỉm cười như thể trả lời nó. Ừ, chú tin cháu, chú đi đây. Tôi đi và tôi hiểu rằng Trà Long đã nghe thấy những lời thì thầm của tôi. Suốt những năm Trà Long học tiểu học, ngoài những buổi dạy ở trường tôi còn kèm thêm cho nó khi về nhà. Tôi kiếm sách bắt nó đọc, ra toán cho nó làm, và tối nào cũng vậy tôi đợi nó học thuộc lòng bài vở của ngày hôm sau. Dò đi dò lại kỹ lưỡng mới đứng dậy ra về. Những lúc ấy một mình trên đường làng, tôi nghe sương xuống trên vai mà tưởng hồn mình cỏ mọc. Tôi như dòng sông ốm, đứng mãi không trôi. Kỷ niệm như rong rêu chập chờn níu giữ. Hà Lan dẫu xa lăng lắc, trong giấc mơ tôi nó giả bộ gần kề. Nó biết hồn tôi đêm đêm không khép cửa, nó nương theo gió lùa, theo ánh trăng xanh về đứng bên đời tôi thấp thoáng, để sáng ra tôi nhớ mãi điều gì. Trăm công ngàn việc ban ngày, anh xoay sở để lấp đầy nhớ em, dặn lòng đóng cửa cài then, trông chim bao lại tay mình mở ra. Tình tôi lững lờ như câu hát. Tình tôi chim bao mộng mị, mắt biết năm xưa nay đâu để hồn tôi trống vắng. Hà Lan sương khói nghìn trùng, chỉ để lại Trà Long, quá thân nó một thời niên thiếu. Tôi dốc lòng chăm sóc Trà Long tưởng như lời Hà Lan ký thác, đôi lúc lòng cũng nguôi khuây. Trà Long thông minh, học đâu nhớ đó, tôi không phải vất vả nhiều. Những lúc rảnh rỗi hai chú cháu thường bày trò chơi với nhau. Tôi ngồi chơi ô quan với Trà Long với giọng qua thiên lý, tay rải sỏi mà hồn ngẩn ngơ. Cứ ngỡ trước mặt mình là người bạn nhỏ năm nào. Những lúc ấy bồn chồn khắc khoải, tôi chơi như người mất hồn, Trà Long cứ hoài hoài nhắc nhở. Chơi ô quan chán, tôi dẫn Trà Long đi rảo quanh các bụi bờ hái chuối và tìm bông dũ dẻ. Ngày nghỉ, tôi dẫn nó lên trường tìm trứng chim trên các đồ hồi. Tôi kể cho nó nghe ngày xưa tôi đã tìm trứng chim cho mẹ nó, và tôi đã té u đầu như thế nào. Nghe tôi kể, Trà Long cười khúc khích. Chú té chỗ nào đâu? Tôi chỉ tay xuống chân. Ngay chỗ này nè, chú té hai lần, lần thứ nhất u đầu, lần sau chảy máu mũi. Trà Long đưa tay bụm mặt. Eo ơi, ghê quá rồi chú làm sao? Tôi cười, chú phải nằm ngửa mặt lên trời cho mẹ cháu hái lá nhét vào mũi. Trà Long trố mắt. Làm sao nhét lá vào mũi được? Được chứ, à trước khi nhét phải dò nát. Trà Long lại hỏi giọng hồi hộp. Rồi sao nữa hả chú? Sao là sao? Rồi mũi chú có hết chảy máu hay không? Hết chứ, hết ngay lập tức. Trà Long reo lên. Hay quá hen, lá gì vậy chú? Tôi lắc đầu, chú không biết, nhưng bà ngoại cháu biết. Cháu giờ hỏi bà ngoại ấy. Tôi không biết Trà Long có định hỏi bà ngoại không, nhưng tôi thấy mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ. Nó nhìn tôi thận trọng dặn. Lát nữa chú trèo khéo khéo nghe. Cháu không biết hái lá như mẹ cháu đâu. Tôi cười, cháu đừng lo. Hồi nhỏ chú mới té, bây giờ chú không té nữa đâu. Bây giờ trèo một mình chú cũng không té. Nói xong tôi thoăn thoắt trèo lên đầu hồi. Các bậc thang kêu răng rắc dưới chân tôi. Cái thang không người dịnh lắc lư phát khiếp. Trà Long trố mắt dòm chắc nó hồi hộp lắm. Nhưng tôi vẫn giữ được thăng bằng. Tôi đã nói rồi tôi không té. Tôi đã lớn rồi, tôi không té ở đây. Cái thằng này bắt lên đầu hồi chứ đâu phải bắt lên trái tim của Hà Lan. Trà Long còn nhỏ, nó chỉ sợ tôi u đầu. nó đâu sợ trái tim tôi say sát. Cháu đâu có biết tìm trứng chim cho cháu đối với chú nào có khó khăn gì. Chỉ có tìm hạnh phúc cho mình, chú mới chẳng biết tìm đâu. Mẹ cháu đã lấy đi tất cả rồi. Thỉnh thoảng tôi dẫn Trà Long vào rừng hái sim. Tôi len lỏi giữa những bụi sim hoa tím, tôi len lỏi giữa những kỷ niệm. Trà Long đi bên cạnh tôi hồn nhiên sung sướng. Mỗi lần tìm thấy một trái sim chín mộng đang tranh mảnh giấu mình sau cành lá lòa xòa, nó reo lên hớn hở. Tôi hái cho Trà Long đầy cả hai túi sim, nó vừa đi vừa ăn, thoáng chốc đã hết. Tôi lại phải hái cho nó đầy hai túi khác. Có lúc thừa dịp tôi quay mặt đi, Trà Long lén hái hoa cài lên mái tóc rồi kêu, "Chú Ngạn!" Tôi giật mình ngoảnh lại và sững sờ khi thấy Trà Long giống hệt Hà Lan ngày xưa. Trà Long nghịch ngợm hỏi, "Chú thấy cháu có đẹp không?" Tôi mỉm cười, "Đẹp lắm." Nó lại nghiêng đầu hỏi, "Cháu có giống bà tiên hay không?" Ý nó muốn nhắc đến những câu chuyện cổ tôi thường kể cho nó nghe, những câu chuyện tôi học được của bà tôi. Tôi nhìn nó bâng khuâng, "Cháu không giống bà tiên, nhưng cháu giống hệt mẹ cháu hồi nhỏ." Trà Long chớp mắt, "Sao chú cứ nhắc đến mẹ cháu hoài?" Câu hỏi ngây thơ của Trà Long khiến tôi bối rối. Tôi chưa biết trả lời sao, nó lại hỏi, "Hồi nhỏ chú có dắt mẹ cháu vào rừng chơi không?" "Có." "Chú có hái sim cho mẹ cháu không?" "Có, cả chú và mẹ cháu cùng hái." Nó bỗng hỏi, "Ai hái nhiều hơn?" Tôi ấp úng, "Tất nhiên là mẹ cháu." Trà Long nheo nheo mắt, "Chú nói dối." Tôi chỉ biết cười trừ, "Thật ra thì chú quên rồi." Trà Long ngó tôi chẳng nghi ngờ, "Chú không quên, cháu biết chú nhớ nhiều chuyện." Rồi bỗng dưng nó lại gần nắm lấy tay tôi, "Chú nói cho cháu nghe đi." Tôi hoang mang, "Nói chuyện gì?" Trà Long ngước nhìn tôi, "Chuyện về mẹ cháu ấy, ba cháu đâu?" Tôi nuốt nước bọt và thấy bóng mình im sững dưới hoàng hôn buốt tím. Tôi đứng lâu thật lâu tim thót lại. Trà Long lại lắc lắc tay tôi, "Chú nói đi, ba cháu là ai?" Tôi chép miệng, "Tại sao cháu không hỏi bà ngoại?" "Cháu hỏi rồi." "Bà ngoại cháu bảo sao?" "Bà ngoại bảo ba cháu chết rồi, có đúng vậy không chú?" Tôi tránh ánh mắt của Trà Long, tôi nhìn về phía chân trời xa, nơi những cụm mây đang bốc cháy, khẽ thở dài. "Ừ, ba của cháu chết rồi." Trà Long chẳng nhìn sững tôi, "Chú nói thật không?" "Thật mà." "Cháu không tin." Trà Long dùng kêu lên, "Người chết là phải có bàn thờ, nhà cháu đâu có bàn thờ." Trà Long làm tôi khó xử quá chừng, tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, nó đã hỏi dồn, "Chú nói thật đi, ba cháu đang ở đâu?" Tôi cứ đứng trơ như phỏng, ruột rối tơ dò. Tôi chìm vào suy tưởng lâu thật lâu. Trà Long vẫn im lìm bên cạnh, thấp thỏm chờ đợi. Quanh tôi thời gian vẫn lầm lũi trôi qua, và buổi chiều đang lướt đi xào xạc. Cánh áo mỏng của nó khẽ chạm vào vai tôi hờ hững. Trong một thoáng tôi bỗng bàng hoàng hiểu rằng, nếu tôi không cất tiếng, tôi sẽ đời đời câm nín, và hai chú cháu sẽ quá đá trong mỗi phút giây thinh lặng nặng nề. Tôi khẽ rùng mình và đặt tay lên bờ vai bé bỏng của Trà Long, giọng xa chắn. "Thôi cháu đừng hỏi làm gì, lớn lên cháu sẽ hiểu tất cả." Trà Long dùng dằn, "Nhưng bây giờ cháu đã lớn rồi, cháu học lớp 5. Tôi mỉm cười và nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm. "Cháu chưa lớn đâu, lớp 5 hãy còn bé lắm." Trà Long lập tức buông tay tôi ra, giọng giận dỗi. "Chú nhất định không nói phải không?" Tôi cười khổ sở. "Chú đã nói rồi, cháu hãy hiểu cho chú." Không đợi tôi nói hết câu, Trà Long bỏ chạy ra ngoài bìa rừng. Nó vừa phóng thoăn thoắt trên các mua đất nhấp nhô, vừa ngoái cổ lại nói, "Chú không nói, cháu không thèm chơi với chú nữa đâu. Cháu về nhà đây." Tôi hốt hoảng chạy theo. "Trà Long đứng lại chờ chú với." Nó vẫn cắm cổ chạy, giặt tóc thấp thoáng sau các bụi lá xanh. Tôi đuổi phía sau miệng kêu ới ới, "Trà Long, lại đây chú chở về." Trà Long chẳng không thèm ngoái lại, nó bướng bỉnh hệt như mẹ nó xưa. Hồi đó Hà Lan hờn giận tôi phải năn nỉ cả ngày trời khổ ơi là khổ. đang chạy thì lình trà long vướng phải một gốc cây cục ngã lộn nhào. Tôi điếng người nhảy bổ lại vội vàng đỡ nó dậy cho lo lắng hỏi. Cháu có đau lắm không trà long? Trà long không trả lời mà nó gục đầu vào cánh tay tôi khóc trấm rứt. Tiếng khóc nó xuyên qua ngực tôi. Thỉnh thoảng Hà Lan vẫn về làng thăm con. Mỗi lần về nó ở quanh quẩn trong nhà chẳng đi đâu. Tôi đến chơi nằm đu đưa trên võng, bồi hồi ngắm hai mẹ con xúm xít bên nhau. Hà Lan hỏi han con đủ chuyện. Trà Long trả lời chẳng đâu vào đâu. Nó có vẻ kém hào hứng. Nó không thích loanh quanh trong nhà. Nó muốn mẹ dẫn đi chơi, nhưng Hà Lan lại không hưởng ứng. Trà Long không hài lòng mẹ, nó một mực kỳ kèo. Mẹ cho chú Ngạn dẫn con vào rừng sim chơi đi. Hà Lan thở dài liếc tôi. Tôi hiểu Hà Lan giờ đã khác. Tôi chẳng mong đợi gì. Lòng nó bây giờ như chiếc lá khoai, tình tôi mưa xuống, ngàn giọt rơi, ngàn giọt chảy ra ngoài. Nó sợ vào rừng sim, nó sợ kỷ niệm buổi giây. Trà Long giục nó hoài, nó nhìn tôi cầu cứu. Tôi nhõm người dậy bảo Trà Long. Cháu muốn vào rừng chơi, chú sẽ dẫn cháu đi. Mẹ cháu mới thành phố về còn mệt, để cho mẹ cháu nghỉ. Trà Long ngúng nguẩy. Cháu không chịu đâu, cháu muốn đi chơi với cả hai người kìa. Rồi nó nhe răng cười. Cháu đi giữa, mẹ một bên, chú Ngạn một bên. Trước đòi hỏi quá quắt của Trà Long, tôi chẳng biết nói sao. Bèn tìm cách lẻn ra khỏi nhà. Đi một quãng xa, tôi còn nghe tiếng Trà Long gọi giới theo. Chú Ngạn, chú trốn cháu phải không? Cháu không thèm chơi với chú nữa đâu. Tôi cắn chặt môi, bỏ đi luôn. Trà Long lên lớp 6, ra trường huyện. Ngày rời làng nó khóc như mưa bất, nước mắt nó muốn trôi cả chợ Đo Đo. Nếu không có tôi đưa nó ra phố huyện, đi nửa đường dám nó thổn thức quay về ngồi trước thềm nhà khóc tiếp. Ngày vào lớp 1, Trà Long gan lì, đi từ nhà đến trường không rơi một giọt nước mắt. Sao hôm nay rời làng lòng nó lắm mưa bay? Hay nó giống như tôi, nó giống như ông ngoại nó, khúc ruột liền với tình yêu quê xứ. Mỗi bước xa đi là mỗi bước bận lòng. Ra đến huyện, đôi mắt Trà Long còn đỏ que. Tôi đưa nó đến nhà ông chú chạy xe đò, nơi trước đây Hà Lan đã từng ở. Sắp xếp nơi ăn chốn ở cho nó xong xuôi, tôi quay xe về làng. Nhưng Trà Long không cho tôi về. Nó níu tay tôi khẩn khoản. Chú ở chơi với cháu thêm một ngày nữa đi. Tôi nhìn nó thấy tội tội. Lần đầu tiên ra phố huyện là cảnh lạ người. Chắc nó buồn lắm. Tôi gật đầu. Ừ, chú ở lại mai về. Bây giờ chú chở cháu đi chơi một vòng nghe. Trà Long mừng lắm. Nó nhảy tót lên yên sau, ôm chặt lấy hông tôi. Mặt mày hớn hở. Chú chở cháu đi mấy vòng cũng được. Tôi chở Trà Long ngang qua trường huyện. Trường vẫn như xưa. Những dãy lớp đóng cửa im ỉm chờ ngày nhập học. Sân cỏ mênh mông úa vàng vì nắng hè. Và hàng chương liễu vẫn thước tha dọc hàng rào cát trắng. Trường cháu đây nè, tôi nói. Ôi trường đẹp quá hả chú? Trà Long kêu lên. Hồi nhỏ chú và mẹ cháu cũng học ở đây phải không? Ừ, tôi gật đầu và chỉ tay về phía hàng rào. Hồi đó mẹ cháu hay ngồi chơi dưới gốc cây dương liễu này. Nói xong tôi giật mình, tôi sợ Trà Long lại bảo. Chú sao cứ nhắc đến mẹ cháu hoài? Nhưng Trà Long vẫn ngồi im sau lưng tôi. Chắc nó đang tò mò ngắm nghía ngôi trường mới của mình. Tôi ghé thăm bà Năm Tự, thấy tôi bà nhận ra ngay. Ồ Ngạn đấy à, lâu ghê mới gặp cháu. Giọng bà mừng rỡ rồi không kịp để tôi nói gì, bà dồn dã hỏi tiếp. Sao, cháu đã vợ con gì chưa? Tôi mỉm cười lắc đầu, dạ chưa. Bà Năm Tự quay sang Trà Long. Vậy chứ đứa bé nào đây? Dạ, đây là con gái của Hà Lan. Phải, Hà Lan là con bé hồi trước vẫn thường tới đây học chung với cháu. Bà Năm Tự nắm tay Trà Long kéo lại gần suýt xoa. Chà, con gái lớn quá hen. Tôi nhìn quanh nhà ngập ngừng hỏi. Anh Nhân đâu rồi bà? Bà Năm Tự chép miệng. Nó đi câu ngoài sông ngang, nó buồn đời suốt ngày ngồi bên bờ sông.